Chương 2415, chiến đấu bắt đầu rồi, kết thúc chiến đấu. Trái ác quỷ có linh, đại khái cũng sẽ khóc ca. Lưu Húc đáng tiếc lắc đầu, như vậy quả thực lãng phí ở người nữ nhân này trên người thực sự là đáng tiếc. Nếu như bị một cái đại hải tặc đạt được như vậy quả thực, thiên, cái kia được vận dụng cỡ nào hung tàn cấp tốc hạ xuống thân thể. M.I.S.S. Valentine đối với chính mình công kích cực kỳ có nắm chắc, bao nhiêu người chính là treo tại chính mình chiêu này phía dưới. 1.000.000 kg đoạn đầu đài Lưu Húc nguyên tố hóa, sấm sét tốc độ dễ dàng trong nháy mắt tránh được của nàng tiến công, ngược lại bay thẳng đến cất mũi nam bay đi, tên kia mịch có là mình muốn giết người. Tay súng bắn tỉa, cô nàng này giao cho ngươi, không cần cảm tạ bản thiếu gia. Flutlis cho một câu, Lưu Húc đã xuất hiện tùm năm bên người, trong tay lôi đao trực tiếp chém xuống. Ai nha, thật nguy hiểm đâu. Mr. Năm thấp giọng cười, lan khỏi chỗ tránh được một lần này chẳng kích, đồng thời mặt hướng Lưu Húc thổi ra một hơi thở. Vô thanh vô tức làm nổ bạo tạc quả thực năng lực giả, như vậy năng lực cũng rất tốt, đáng tiếc đồng dạng xuất hiện tại sai nhân thân bên trên. 5 triệu vẩn. Lôi khiên hai tay nhanh chóng văng ra, dây đặc hồ quang điện ở giữa hai tay nhanh chóng về phía trước ngưng tụ thành một mặt đường kính 5 thước cái khiên, mới vừa hình thành trong nháy mắt trên tâm chắn liền truyền đến từng tiếng bạo tạc. Lôi độn chặn lựu đạn công kích, Lưu Húc cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, lôi đao mang theo tử sắc đao mang bay thẳng đến đối phương chém xuống. Màu tím sáng quang chợt mọc lên, to lớn đao mang bay thẳng đến năm bộ tới, trôi đi qua cây cỏ tung bay, bụi bặm gạn đục khơi trong. Mr. Năm con mắt máy động, làm sao, như thế nào cùng thiết tưởng không giống với không phải là một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu sao? Vì nha quất một cái thì là ngưu xoa như vậy công kích thời gian không kịp nghĩ nhiều, Mr. Năm bản năng hướng một bên nhảy tới. Phanh tử sắc đao mang trúng mục tiêu, nhức mắt cường quang khiến người ta lập tức trận không phải mở con mắt, Lưu Húc trong nháy mắt thu hồi lôi đao, nhẹ giọng nói, đánh xong kết thúc công việc cường quang dần dần tối lui, ở đao mang chỗ đi qua một người nằm ở nơi đó, tay trái cùng đùi phải một đạo hẹp dài vết đao đang ở ra bên ngoài chăn máu. Đao mang tốc độ rất nhanh, Mr. 5 căn bản cũng không có đầy đủ thời gian tới tránh né, cuối cùng vẫn bị đao mang trúng mục tiêu. Kiếm hào đẳng cấp đao mang không phải hắn người như thế có thể đủ chịu được, dễ dàng đem miểu sát. Lúc này mới phù hợp một cái tổng bộ hải quân thiếu tướng tác phong. Dùng một câu nói tổng kết Lưu Húc cùng Mr. 5 giữa chiến đấu, đó chính là, chiến đấu bắt đầu rồi, kết thúc chiến đấu một bên khác, được an bài nhiệm vụ Colombia nhún vai một cái, đối với một nữ nhân hạ thủ thực sự là quá không hợp hợp thân sĩ hình tượng. Hoàn hảo, mình là một cái lãnh tinh thư kích thủ, làm sao có thể đối với chuyện như thế này mặt bị nạn ngược lại đâu. Rầm rầm rầm ba phát Black Bullet hướng đã bị đao mang hù dọa M.I.S.S. Valentine nhanh chóng tới gần, nổ cũng để cho nàng phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không kịp tranh né. A muốn chết. M.I.S.S. Valentine thét lên nhắm hai mắt lại, nhưng là cũng không có trong dự đoán đau đớn, mà là cảm thấy một cổ khí lãng ở trước người cùng hai bên xuất hiện trực tiếp đem thân thể của hắn hất bay. Mỹ lệ tiểu thư, bị người đã làm lớn nhất nhượng bộ A. Kế tiếp chính là bỉ nhân tiến công thời điểm. Colombia hơi không người một cái, mang trên mặt nụ cười ấm áp thoạt nhìn người hiền lành. Ở ISS Valentine phía trước đứng yên vị trí, phía trước, tả hữu hai bên mỗi bên có một hai thước hố to, lộ vẻ lại chính là mới vừa ba viên đạn tạo thành hậu quả. Tay súng bắn tỉa người này, rõ ràng chính là mỗ lăng nha, tại sao phải giả bộ như vậy đâu. Lưu Húc không bình tĩnh, nếu làm ISS Valentine xấu xí lời nói. Người nhà đã sớm một thương giải quyết rồi. Nàng A bị sợ hù một phèn. VSS Valentine thét chói tai vài tiếng, thân thể trọng lượng cũng nhanh chóng giảm thiểu, mượn che dù lực lượng lên tới không trung, tâm lý lúc này mới thoáng an định một cái. Nhưng là, rất nhanh nàng liền cảm thấy bi thảm, rất muốn cho mình một bạt tai. Bay đến không trung, đó không phải là cho người ta tay súng bắn tỉa làm bia sao. Phanh phát súng đầu tiên, màu đen viên đạn nhanh chóng tới gần, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp xuyên qua của nàng mũ, đưa nàng mũ đánh bay. Phanh phát súng thứ hai, màu đen viên đạn vẽ ra đường vòng cung ưu mị xuyên qua đối phương liên thể bao mông váy, nhất thời sủ bạ kỳ quang trận tiết, vô hạn mỹ hảo. Phanh đệ tam thương, trực tiếp bắn trúng ngầm ISS Valentine che rủ, để cho từ mấy chục thức không trung trực tiếp rơi xuống. A Colombia thu hồi súng ngắm mỉm cười, a tốt đẹp dương nào hình ảnh, xem, bầu trời không hề lấy sợi nhỏ mỹ nữ rớt xuống. Tự tay, dễ dàng đem đối phương đón lấy, nhưng lại lập tức buông tay. M.I.S.S. Valentine nguyên bản còn đang sơ hao y trong, bị người tiếp nhận sau đó tâm lý một hồi ung dung, mơ hồ có điểm cảm động. Người này còn là người tốt ta, thật không nhìn ra. Thế nhưng, ngay sau đó đối phương buông lỏng tay liền bi thảm, trực tiếp đập rơi xuống đất, thực sự là nhân sinh thay đổi rất nhanh tới quá nhanh, khiến người ta không thắng thổn thức. Vô vô tay, Colombia ho khan một tiếng quay đầu, mặt mỉm cười hơi không người. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, bị nhân kết thúc chiến đấu. tay súng bắn tỉa phương thức xử lý để ba người đầu đầy hát tuyến, chỉ cảm thấy bầu trời có một đám ô nha bay qua, tình cảnh kia, khí thế kia, thật gọi một cái kích thích. Đồng dạng đều là nam nhân, Lưu Húc tại hắn động thủ thời điểm con mắt có điểm đăm đăm, mặc dù không có cùng Na Mì như vậy vi quy, cũng không có tỷ nạ như vậy hoàn mỹ tỷ lệ, nhưng dưỡng mắt vẫn là đỉnh tốt. Chỉ là, cái này che khuất chính mình ánh mắt tay là vài cái ý tứ tỷ nạ, ngươi làm gì thế đâu Lưu Húc thiếu tướng, loại vật này không sạch sẽ, xin đừng nhìn loạn, tỷ nạ cực kỳ sinh khí. Tỷ nạ hơi lửa giận thanh âm vang lên, che khuất nào đó người ánh mắt tay hận không thể biến thành đoạt mệnh cây kéo tay đem Lưu Húc nào đó cái địa phương cho rắc rắc.